Tuyệt thế dược thần, chương 1075, tuyệt vọng tiếng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chớp mắt, vô số ma đằng phá địa mà ra tại một cái tương đối nhỏ hẹp trong phạm vi, những võ giả này căn bản liền chạy cũng không kịp. Cái kia vô số ma đằng phóng lên trời, phong kín bọn hắn sở hữu đường lui. Hiu hiu hiu, từ hắc sắc ma đằng gắt gao cuốn lấy những người này, một cái đều không có chạy trốn. Kể cả Diệp Viễn cùng Diệp Thanh. Lần này, đúng là toàn quân bị diệt. Diệp Viễn còn nghĩ đến dung nhập thiên địa. Thế nhưng mà ma đằng căn bản không để cho hắn nửa điểm cơ hội. Trực tiếp đưa hắn theo trong hư không đánh nữa đi ra. Diệp Viễn tay chân hoàn toàn bị trói buộc chặt. Toàn thân nguyên lực đúng là nửa điểm cũng xử không đi ra. Cái này thánh mẫu ma đằng, thật sự là thật là quỷ dị. Cái kia thánh mẫu ma hoa căn bản cũng không có bị Diệp Thanh tiêu diệt. Mà là xông vào lòng đất, chính là vì uấn nhưỡng cái này một kích cuối cùng. Những võ giả kia càng giết, bọn hắn lại càng phân tán, thực lực cũng càng cường, tiêu diệt từng bộ phận cũng có chút khó khăn. Thế nhưng mà cái này thánh mẫu ma hoa cùng Già Lam cùng một chỗ diễn vừa ra tuồng, bày ra địch dùng yếu, đem tất cả mọi người lừa gạt đi qua. A, a, a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, còn lại võ giả. Cũng là nguyên một đám bị tháo nước tinh huyết. Ngược lại là Diệp Viễn cùng Diệp Thanh, mà đằng tựa hồ tạm thời vẫn không có động thủ ý tứ. Cái kia đẹp đẽ mỹ phụ theo ma đằng bên trong đi ra, đi vào Diệp Viễn cùng Diệp Thanh trước mặt, Già Lam thì là theo sát phía sau. Khanh khách, chưa đủ lông đủ cánh tiểu oa nhi, rõ ràng cùng bản thanh mẫu chơi thủ đoạn, các ngươi còn quá chưa đủ kinh nghiệm. Mỹ phụ cười khanh khách nói. Cái này mỹ phụ lớn lên đẹp đẽ vô cùng, hết sức nhỏ thon thả, thanh sam nửa lộ, chỉ liếc mắt nhìn là có thể đem người hồn cho câu đi. Nụ cười này, càng là đẹp đẽ vô phương, nhưng là lúc này Diệp Viễn, cái đó có tâm tư đi thưởng thức sắc đẹp của nàng. Cái này ma phụ cũng không phải là cái gì loại lương thiện, đó là có thể muốn mạng người tồn tại. Ma phụ nhẹ ỗ về Diệp Thanh đôi má, cười nói. Thanh linh thụ tiểu oa nhi. Liền tổ tông của ngươi cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi rồi. Hứa ngươi một ít chỗ tốt, ngươi lại biết bánh ít đi, bánh quy lại, đem nhiều người như vậy cho dẫn đã tới. Bản thanh mẫu thật không biết như thế nào cảm ơn ngươi đấy. Diệp Thanh nổ trừng mắt ma phụ, nhe răng trợn mắt nói. Ngươi cái này hèn hạ âm hiểm nữ nhân, ta nhất định phải tự tay giết ngươi. Ma phụ nhưng lại hồ đồ không thèm để ý, như trước cười khanh khách nói. Ta làm sao nghe được, ngươi như là đang khen ta đâu. Tiểu oa nhi, ngươi bây giờ đều bản thân khó bảo toàn, còn nghĩ đến giết ta. Vô sỉ, Diệp Viễn phun nói, mà phụ truyền tới Diệp Viễn trước mặt, hà hơi như lan, khẽ cười nói. Tiểu oa nhi, ngươi rất không tồi a, tất cả mọi người bị đạo linh quả mê hoặc, thế nhưng mà chỉ có ngươi có thể bảo trì bản tâm, thật sự là không dễ dàng đấy. Chỉ tiếc. Thực lực của ngươi chênh lệch đi một tí, nếu không thực có khả năng đối với bản thánh mẫu sinh ra uy hiếp. Lúc này, Già Lam tiến lên đối với ma nữ tắc. Thánh mẫu đại nhân, kẻ này thế nhưng mà ở kiếp này thiên mệnh chi tử, hắn chẳng những có tuyệt thiên hạo thiên tấm bia đá, mà ngay cả thiên nhất tông thất truyền chấn hồn châu, rõ ràng cũng trên tay hắn. Kẻ này giữ lại không được, thánh mẫu đại nhân hay vẫn là tận mau giết hắn cho thỏa đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già Lam cái này vừa nói, mà ngay cả ma phụ cũng là giật mình không thôi. Người nói cái gì, hạo thiên tấm bia đá, chấn hồn châu, cái này hai dạng đồ vật đều trên tay hắn. Ma phụ thanh âm đề cao bát độ, kinh nghi bất định địa nhìn về phía Diệp Viễn. Già Lam gật đầu nói, chắc chắn 100, hắn đem mấy năm trước vừa mới phá vỡ phong ấn sự tình nói một lần, nghe được ma phụ kinh ngạc không thôi. Hạo thiên tấm bia đá cùng chấn hồn châu, thế nhưng mà có thể uy hiếp được ma tộc tồn tại, lại tập trung vào một nhân thủ, có thể thấy được Diệp Viễn số mệnh mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Như lời ngươi nói, kẻ này tuyệt đối giữ lại không được. Cũng thế, cái này sẽ giết xong việc, thiên mệnh chi tử vừa chết, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta ma tộc quật khởi bước chân rồi. Ma nữ tác cũng không thấy ma phụ có cái gì động tác. Ma đằng bắt đầu điên cuồng mà cắn nuốt Diệp Viễn máu huyết. Ma đằng phảng phất tại trên người hắn mọc rễ nảy mầm bình thường, trực tiếp tiến triển thịt của hắn ở bên trong, đưa hắn toàn thân huyết dịch đều tại ra bên ngoài trường. Diệp Viễn thân thể bắt đầu cùng những võ giả khác đồng dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Cái này ma phụ quả nhiên là giết người không chớp mắt, căn bản cũng không có chút nào rong dài, nói giết liền giết. Lúc này, Diệp Viễn toàn thân nguyên lực đều bị khống chế ở, căn bản xử không đi ra mảy may khí lực. Diệp Viễn biết rõ lại như vậy xuống dưới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cắn răng một cái, Diệp Viễn sở hữu đê khí một tia ý thức địa trào vào Hạo Thiên trong tấm bia đá. Oanh, một cỗ đến từ hồng hoang đáng sợ lực lượng bỗng nhiên tại Diệp Viễn trong cơ thể thức tỉnh, trực tiếp đem ma phụ cùng Già Lam đánh bay đi ra ngoài. Ma đằng tại này cổ dễ như chờ bàn tay lực lượng phía dưới trực tiếp sụp đổ khai, hóa thành một đoàn bột mịn. Ma phụ bỗng nhiên biến sắc, nói, không tốt, tiểu tử này đã có thể ngự sử Hạo Thiên tấm bia đá rồi. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, Hạo Thiên tấm bia đá, cho ta chấn. Hạo Thiên tấm bia đá lập tức theo Hạo Thiên tháp trong bay ra, giống như một tòa cự sơn bình thường, hướng về ma phụ cùng Già Lam đã chấn áp xuống dưới. Oanh, đại địa trực tiếp chấn động lên, Hạo Thiên tấm bia đá trực tiếp đem ma phụ cùng Già Lam chấn tại dưới đáy. Diệp Viễn thập phần tinh tường, Hạo Thiên tấm bia đá chấn áp, thế nhưng mà mang theo pháp tắc chi lực. Lúc trước cùng đại ngũ hành thiên kiếp đối kháng, cũng cân sức ngang tài. Dùng nó đến chân áp mấy cái ma vật, hẳn là không có vấn đề. Đông đông đông, những cái kia ma đằng lần nữa như thủy triều lui bước, chỉ là lúc này đây còn sống võ giả, nhưng lại giải rác không có mấy rồi. Mặc dù là kiếm thập tam bực này hư huyền cường giả, lúc này cũng là nửa chết nửa sống, chỉ còn lại có một hơi rồi. Những thần vương kia cường giả, ở đâu còn có thể mạng sống. Bất quá, Diệp Viễn căn bản là chẳng quan tâm bọn hắn rồi, máu tươi của hắn cũng là duy nhất một lần bị trừ bốn thành nhiều, tăng thêm trước khi sử dụng thánh long lệnh hao tổn một thành tinh huyết, trong cơ thể hắn một nửa máu huyết đều bị trừ đi nha. Hơn nữa mở ra Hạo Thiên tấm bia đá, trong cơ thể hắn đế khí tiêu hao không còn. Hiện tại, Diệp Viễn cả người đều là uể oải không phấn chấn, cũng gần kề chỉ còn lại có một hơi treo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ma phụ thật là đáng sợ, lúc này mới cả buổi thời gian, gần 5 vạn võ giả, đúng là bị nàng tàn sát không còn. Ngược lại là Diệp Thanh, lúc này so Diệp Viễn trạng thái muốn tốt nhiều lắm. Hắn tới đỡ lấy Diệp Viễn, có chút không có ý tư nói. Thực xin lỗi, là ta sơ sót, Diệp Viễn cười khổ nói. Không liên quan ngươi sự tình, cái này ma phụ quá giảo hoạt rồi. Huống hồ, nhưng hắn là kết nối với cổ đại năng đều thu thập không được tồn tại, cái đó dễ dàng như vậy giết chết. Lời còn chưa dứt, Hạo Thiên tấm bia đá bỗng nhiên kịch liệt địa chấn động lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cùng Diệp Thanh đều là sắc mặt đại biến. Cái này ma phụ, chẳng lẽ còn có thừa lực? Hạo Thiên tấm bia đá đã là Diệp Viễn cuối cùng thủ đoạn, lại vô dụng, bọn hắn chỉ có thể chờ chết. Diệp Viễn sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nhưng mà sự tình như cũ là hướng phía sâu nhất phương hướng phát triển. Khanh khách, đáng tiếc đấy, người cũng chỉ là miễn cưỡng mở ra Hạo Thiên tấm bia đá, liền nó một phần vạn năng lực đều xử không đi ra, dùng để chấn giết bản thánh mẫu, hay vẫn là không đủ a, tiểu tử, ngươi có thể đi chết rồi. Mà phụ hiểu mị thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho Diệp Viễn cùng Diệp Thanh sinh lòng tuyệt vọng. Cách chương.